Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 124, nên giảm cân. Góc truyện audio.com. Tịch Nhiêu và Tước Bạch Diệc hai người căn bản không có để ý tới Hàn Vi, bọn hắn lĩnh xong ban thưởng, liền trực tiếp đi, mà Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư sớm tại thi đấu kết thúc liền bị sư phó gọi tới. Tịch Nhiêu hài lòng cầm tới hồn châu, đưa nó bỏ vào trong nhẫn giáng anh, dự định tương yêu tước sau khi trở về liền cho hắn dùng trạch như trông mà thèm vòng quanh hồn châu đảo quanh, mắt đen như rượu thạch đối với viên kia hồn thạch tràn đầy đói khát. Nó trà sát hai cái tuyết trắng chân trước, trong lòng mạch đối Tịch Nhiêu nói. Nhiều chủ nhân, hồn châu có thể hay không để trạch trạch dùng một chút. Vì hồn châu, nó không tiếc tự xưng trạch trạch cái này để hắn khịt mũi coi thường biệt danh. Đây chính là hồn châu A, so với hồn thạch còn muốn tốt hơn. Nếu là có thể dùng nó tiến hành tu luyện chí ít có thể chữa trị một nửa linh hồn chi lực. Đến lúc đó nó liền có thể đột phá linh đế, ngẫm lại đều cảm thấy rất mỹ hảo. Tịch Nhiêu không có lập tức đồng ý, ngược lại hỏi. Cho lúc trước ngươi 10 khỏa hồn thạch đâu? Trước mấy ngày sư phó cho nàng 20 khỏa hồn thạch, nàng thế nhưng là phân một nửa cho Trạch Như, lúc này mới qua bao lâu? Nhanh như vậy liền dùng hết rồi. Cái đồ chơi này cũng không thể ham hố. Tham thì thâm, Trạch Như tâm trong một hư trà sát đầu ngón tay nhỏ giọng nói. Ta phân một nửa cho Bạch Anh, 10 khỏa làm sao đủ? Nó thế nhưng là thần thú, như thế còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng đâu. Sớm cầm tới 10 khỏa hồn thạch thời điểm, nó liền hấp thu một hai tịnh. Ân, một khỏa cũng không dư thừa. Bạch Anh nhưng nghe không được hai người trong lòng mạch nói chuyện, tự nhiên không biết mình thay Trạch Như ngăn cản một đao. Tịch Nhiêu nghe nói, dừng một chút, còn lại 5 viên đâu? Tình huống bình thường, hấp thu một khỏa hồn thạch cũng cần một tuần A, coi như phân 5 viên ra ngoài, còn dư lại 5 viên hồn thạch tối thiểu nhất có thể dùng một tháng A. Trạch Như thận trọng thở ra một hơi. Phì phò, ăn hết sạch rồi. Ăn hết sạch rồi. Tịch Nhiêu, nàng có thể đem cái bại gia thần thú ném đi sao? Có biết hay không một khỏa hồn thạch bao nhiêu tiền? A, Trạch Như tâm còn băn khoăn hồn châu nồng đậm linh hồn chi lực thật sâu hấp dẫn nó lần nữa đề nghị. Nhiều chủ nhân, người xem cái này hồn châu, có thể hay không phân Trạch Trạch một nửa? Tịch Nhiêu, hồn châu còn muốn một nửa, sợ là cho, liền rốt cuộc không cầm về được, kiên quyết không cho, đây chính là nàng lưu cho tương yêu tước dùng đấy. Thế là nàng đem hồn châu giấu ở giáng anh giới một góc nào đó, sau đó thản nhiên nói. Gần nhất ngươi có chút rượu chè ăn uống quá độ, nên giảm cân. Trạch Như nghe vậy hoảng sợ. Ta mập, câu nói này nó trực tiếp bật thốt giống lên. Bạch Anh tỉnh mê mê ở một bên tu luyện nghe thế một tiếng sợ hãi giống, bay đến Trạch Như trước mặt đánh giá một vòng, làm như có thật gật đầu nói. Ân, mập, Trạch Như gương mặt không dám tin. Nó, mập sao, nó thế mà mập, làm một da trắng dung mạo xinh đẹp thần thú, nó đã không có xinh đẹp da lông, không thể lại biến dạng dáng người. Ý thức được mình có khả năng mập ra dáng người, Trạch Như vội vàng lèn đến tiên nguyệt thần suối, nhìn ngắm mình. Nhìn lấy nước hiền hiện tuyết trắng thân ảnh, Trạch Như dùng chảo vỗ vỗ trên mặt thịt giống như. Tựa như là có chút mập, nó cũng không ăn nhiều a, góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, nó đột nhiên cảm nhận được một cỗ ủ rũ, ghé vào bên suối ngủ thật say. Chủ nhân, Trạch Như thế nào? Bạch Anh không rõ ràng cho lắm, có chút lo lắng hỏi. Tịch Nhiêu cha xét Trạch Như tình huống, sau đó rực rực khóe miệng. Nó ăn nhiều, đang tiêu hóa. Nàng liền nói, tham thì thâm, không phải sao, tiêu hóa cho tốt đi. Nhiều tỷ tỷ công pháp này, lại là một bản thiên phẩm hoàng giai công pháp. Tước Bạch Diệc lật nhìn quán quân ban thưởng, hưng phấn nói. Hắn hiện tại tu luyện cao nhất công pháp, bất quá là huyền phẩm huyền giai, lần này quán quân ban thưởng lại là thiên phẩm. Giống như còn có một cái thiên phẩm linh khí, lần này thật sự là phát tài. Ồ, thuộc tính gì vậy? Tịch Nhiêu không thèm để ý mà hỏi. Không phải là thiên phẩm công pháp a? Nhìn hắn vui, thánh phẩm công pháp nàng trong đầu còn có một cặp, muốn hay không tìm hiểu một chút. Tước Bạch Diệc đắc ý tra xét công pháp thuộc tính, sau khi xem xong trên mặt biểu lộ có chút cứng đờ. Giống như, có chút, không quá thích hợp ta. Chấm, thế nào lại là một thuộc tính? Hắn là thổ hệ A, hắn có thể đổi ban thưởng không? Tước Bạch Diệc có chút nhớ nhung khóc, thật vất vả đạt được một cái thiên giai công pháp, không nghĩ tới mình còn không thể tu luyện. Đây là cái gì vận khí? Tịch Nhiêu liếc qua, nhìn lấy hắn một mặt sinh không thể luyến biểu lộ ý vị thâm trường vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có quyền công pháp này, càng thích hợp ngươi rồi. Tước Bạch Diệc không để ý tới Tịch Nhiêu ý tứ, hắn có chút choáng. Làm sao có thể, ta là thổ thuộc tính cũng không phải mộc thuộc tính, quyền công pháp này ta căn bản không có cách nào tu luyện a, ngươi không thể tu luyện không có nghĩa là người khác không thể. Tịch Nhiêu mỉm cười, không tiếp tục nhiều lời. xem lúc trước hắn vì nàng giải tỏa nghi vấn phân thượng, nàng không ngại gõ hắn một chút. Nàng có thể giúp liền tới đây. Tước Bạch Diệp bị Tịch Nhiêu nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng Tiểu Ngư, nguyên bản tâm thất lạc đột nhiên bị vui sướng lấp đầy. Đúng a, Tiểu Ngư thế nhưng là quang mộc hai thuộc tính, tự nhiên là có thể tu luyện mộc thuộc tính công pháp. Đem môn công pháp này cho Tiểu Ngư, có phải hay không liền có thể làm cho nàng đối với hắn không có chán ghét như vậy rồi. Nghĩ đến chỗ này, Tước Bạch Diệp trong lòng đắc ý, theo ta đi một chỗ. Tịch Nhiêu đẩy Tước Bạch Diệp cười tựa như hoa, giơ chân lên liền đi ra ngoài. Đi đâu? Tước Bạch Diệp tâm tình thật tốt, vội vàng đi theo. Đến ngươi sẽ biết, nếu như biết Tịch Nhiêu dẫn hắn tới là loại địa phương này, đánh chết hắn cũng không dám đến. Cô nãi nãi, ngươi để cho ta mang ngươi tới nơi này làm cái gì? Tước Bạch Diệp vẻ mặt cầu xin, nhìn lấy đầu đường phố khói rượu đỏ lục tâm lặng lẽ cầu nguyện. Nơi này chính là Thanh Long Quốc nổi danh Thanh Lâu một con đường, không chỉ có nữ nhân, còn có tiểu quan. Còn tốt Tương Yêu Tước bây giờ không có ở đây, nếu như bị cái kia bình dấm biết hắn mang Tịch Nhiêu tới chỗ như thế, hắn sợ là bị hắn lột sống. Hắn nhưng đánh không lại Linh Hoàng, không, nghe nói tựa như là Linh Đế, đừng nói nhảm, không phải nói nơi này quang thuộc tính Linh Sư nhiều nhất sao. Người nhanh mang ta đi, Tịch Nhiêu nhíu mày, bừng lấy mũi che lấp không khí son phấn vị. Tước Bạch Diệp bất đắc dĩ, là hắn nhượng tiện không nên nói cho nàng nơi này. Góc truyện audio.com, những cái kia quang thuộc tính Linh Sư đều lớn lên 10 phần thủy linh, đại bộ phận đều bị buôn bán đến Thanh Lâu, chính là bị đại hộ nhân gia mua đi làm sủng nô. Cái này quang thuộc tính Linh Sư tụ tập địa phương, xác thực thuộc về Thanh Lâu không ai có thể hơn. Trước đó Tịch Nhiêu hỏi qua hắn chỗ nào quang thuộc tính người nhiều nhất, hắn cũng liền thuận miệng nhắc lên. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới Tịch Nhiêu không nói hai lời, đem hắn kéo đến Thanh Lâu a, hắn vẫn là trong sạch đấy. Hắn còn là đơn thuần đấy, nếu để cho con cá nhỏ biết, không, kiên quyết không thể để cho nàng biết, Tước Bạch Diệp làm một phen dãy dụa thận trọng nói. Nhiêu tỷ tỷ ta biết còn có một nơi quang thuộc tính Linh Sư nhiều nhất, nếu không chúng ta đi nơi đó đi, nơi này. Không tốt lắm, cách trương,